Hiền ca, Tiểu Đường nói xác thực rất đúng. Thật rất tốt ăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.